Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, cửa ải cuối cùng. 3 giờ thoáng một cái đã qua, ngoại giới tu luyện đám người cũng lục tục tỉnh lại, phát giác được người bên cạnh hoặc nhiều hoặc ít gia tăng khí thế cùng hồn lực gợn sóng. Trừ bỏ bị Mật Bình đoạt danh tiếng thượng tộc thiên tài. Những người khác đối với cái này làm được thu hoạch rất là hài lòng. Coi như không có Đai Ly thò một chân vào, phổ thông tuyển thủ thu hoạch cũng nhiều lắm là chỉ có những thứ này. Thậm chí bởi vì đại lão đều bận rộn đối phó Mật Bình, không rảnh quản những người khác, thu hoạch của bọn hắn so với giới trước phổ thông tuyển thủ còn muốn càng thêm phong phú một điểm. Trong lòng yên lặng cảm tạ Mật Bình một phen, sau đó đám người liền chờ lấy trận thứ 3 khảo nghiệm tiến hành. Như là trước đó đồng dạng không gian biến hóa về sau. Mọi người đi tới một mảnh quái thạch đá lầm chầm trên sườn núi. Cái này không có bất kỳ cái gì sinh linh hoang dã. Chính là cuối cùng một đạo khảo nghiệm sân bãi. Trận thứ 3 chiến đấu là khảo nghiệm tất cả mọi người hợp tác năng lực cùng thực lực tổng hợp khảo thí. Cửa này hàng năm đều sẽ có một cái đại boss làm đám người khảo nghiệm đối tượng. Vừa mới lại tới đây, nghe vang động quái vật liền từ dưới sườn núi phương đứng dậy. Hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt, chính là một cái cao tới hơn 100 mét cực lớn sinh vật hình thù quái dị. Hơi nhận biết một cái thực lực của đối phương, tất cả mọi người nhíu mày, cái quái vật này không chỉ có hình thể cực lớn, hơn nữa có được 8 cấp sơ đẳng cường đại chiến lực. Đang ngồi đều là cấp 7 tuyển thủ, mặc dù nhân số phần đông, nhưng là có thể hay không tiêu diệt con quái vật này. Dù ai cũng không cách nào xác định, những năm qua cuối cùng khảo thí có thất bại cũng có thành công. Bởi vậy phía ngoài đánh cược bên trên, lớn nhất áp chú hạng mục chính là đối với thắng bại dự đoán. Bởi vì năm nay có Mật Bình biến số này, đại sở mấy người cho rằng thành công độ khả thi so thất bại phải lớn, cho nên áp chú thất bại tỷ lệ đặt cược ngược lại cao hơn. Đợi mọi người nhao nhao áp chú đằng sau, cuối cùng một hồi áp chụp vở kịch theo người dự thi động tác chính thức bắt đầu. Vừa thấy được sau cùng khảo nghiệm quái vật xuất hiện, ở trên tộc làm trung tâm 5 chi đội ngũ dễ dàng cho trong nháy mắt hình thành. Cửa này đã muốn khảo nghiệm hợp tác, như vậy thượng tộc đại lão cùng hắn thuộc hạ chủng tộc phổ thông tuyển thủ, tất nhiên sẽ theo bản năng tụ tập lại. Như thế một trận biến động đằng sau, ngoại trừ tựa hồ đang ngẩn người không có cái gì động tác Mật Bình bên ngoài, 7-8 người 5 chi đội ngũ đã điều chỉnh tốt trận hình. Không có Đai Ly suy nghĩ xong lửng mật tộc là đâu tộc phụ thuộc. Cái khác đội ngũ liền bắt đầu chuyển động, đồng loạt công về phía dưới sườn núi quái vật to lớn. Mắt thấy tự mình một người bị bỏ xuống, trở thành một nhánh độc lập đội ngũ, Đai Ly có chút mắt trợn tròn, đồng thời trong lòng cũng có chút bất mãn, vứt xuống chính mình cái này lớn nhất chiến lực là vì phòng ngừa chính mình đoạt công lao sao? Đến lúc đó không có cướp được tiên cơ, ngược lại thực lực không đủ bị quái vật đánh tan, vậy liền thật sự là buồn cười. Không chỉ có Đai Ly có ý nghĩ như vậy, phía ngoài người xem tựa hồ cũng có người nghĩ như vậy. Nhìn xem phân hóa đội ngũ, các tộc tộc trưởng đều theo bản năng nhíu mày, bọn gia hỏa này cũng quá coi thường 8 cấp tồn tại. Không nghĩ hợp tác ngược lại vừa lên đến liền phân hóa thành 6 chi đội ngũ. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Đúng vậy a, coi là nhiều người liền có thể không đem mạnh hơn chính mình một cấp quái vật để vào mắt sao? A, chờ bọn hắn lần thứ nhất tiến công thất bại về sau, nếm đến giáo huấn các tộc thiên tài, hẳn là sẽ tỉnh ngộ lại a. Ngoặc kép chấm chấm. Có lẽ là như thế này, ngoại giới nghị luận không cách nào ảnh hưởng nội bộ chiến đấu. Lúc đầu đội ngũ như đoán trước bị quái vật đánh tan ra bốn phía. nó mạnh mẽ thực lực có thể thấy được lốm đốm. Vẻn vẹn đợt thứ nhất trùng kích, rất nhiều người liền thụ thương ói máu, mà tránh thoát một kiếp người, cũng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua quái vật, nhe răng cười. Cao đẳng sinh vật có trí tuệ, để quái vật đối với có can đảm khiêu chiến chính mình con kiến rất là khinh thường. Trải qua cái này đợt thứ nhất thăm dò công kích về sau, nó liền hoàn toàn không đem những thứ này ngoại lai sinh vật để vào mắt. Quơ xúc tu hiện đầy bầu trời, như là ốc sên vỏ bọc giáp lưng, để quái vật lộ ra không có kẽ hở. Vô luận là tiến công vẫn là phòng ngự, cái này quái vật to lớn có không có gì sánh kịp ưu thế. Nhìn xem bọn hắn không ngừng công kích quái vật lớn xác hành vi ngu xuẩn, Đai Ly buồn cười lắc đầu. Mặc dù hắn cũng biết không đánh vỡ vỏ bọc không cách nào làm bị thương quái vật nhục thể, nhưng là như thế lỗ mãng hao phí khí lực, cũng là không có đầu óc cách làm. Một đạo tráng kiện lôi điện xẹt qua bầu trời, hướng về quái vật đầu như là ánh mắt dày đặc khí quan vọt tới. Mắt thấy người dự thi đội ngũ thất bại, Mật Bình cũng gia nhập trong cuộc chiến. Bất quá lôi điện còn chưa tới nơi trước mặt quái vật, liền bị cực độ cứng rắn xúc tu ngăn cản lại tới. Dày đặc xúc tu hình thành một đạo thuẫn bức tường, dễ dàng phòng ngự lại Mật Bình lôi điện công kích. Hơn nữa không có một tia điện giật hiện tượng. Tình huống này để Đai Ly biết thân thể của hắn tổ chức đối với lôi điện kháng tính rất cao. Mikoto năng lực có lẽ sẽ giảm bớt đi nhiều, sẽ không dù cho dạng này hắn cũng không sợ, bởi vì hắn còn có Kaguya tại. Kaguya năng lực phức tạp nhiều dạng, có được không sợ nhằm vào đặc tính, xử lý đủ loại phức tạp tình huống đều vô cùng có lợi. Giống như lúc này, lôi điện không có hiệu quả, Đai Ly còn có thể sử dụng nguyên tố khác, chỉ cần gia trì cầu đạo ngọc diễn biến bản nguyên, dù cho chính mình không am hiểu nguyên tố, đều có thể biến thành cực kỳ cường đại. Không có khai thác cận thân tác chiến, Mật Bình đi vào chiến đoàn biên giới đằng sau, các hệ nguyên tố công kích liền dùng bắn ra, những người khác công kích có lẽ quá yếu, thăm dò không ra quái vật nhược điểm, nhưng là Đai Ly cường đại công kích đánh vào quái vật trên thân, rất dễ dàng nhìn ra mỗi loại năng lực tạo thành tổn thương hiệu quả. Mắt thấy một đạo độc tố công kích đánh vào quái vật màu xám trắng vỏ bọc phía trên, tại mặt ngoài lưu lại một đạo tính ăn mòn vết tích. Tất cả rút sạch quan sát Mật Bình công kích người, đều là hai mắt tỏa sáng. Đó là cái gì công kích? Đối với quái vật hiệu quả tựa hồ rất tốt. Sư tộc một vị đại lão thấy ở đây, lập tức cao giọng hỏi thăm Mật Bình vừa rồi chiêu thức thuộc tính. Mà cái này cũng đưa tới quái vật cảnh giác. Mặc dù không cách nào nghe hiểu đại lục sinh linh ngôn ngữ, nhưng là quái vật rõ ràng cảm nhận được uy hiếp. Mắt thấy nhược điểm của mình muốn bị địch nhân nắm giữ, nó lập tức tựa như phát điên triển khai cuồng bạo công kích. Quái vật mục đích rất rõ ràng, chính là diệt trừ dành cho chính mình tổn thương Mật Bình, để hắn không cách nào mở miệng công bố chính mình điểm yếu. Bất quá nó cũng xem thường đám người đối với tình báo chấp nhất. Mắt thấy thắng lợi mấu chốt đang ở trước mắt, bọn hắn cũng sẽ không để quái vật toại nguyện. Ùa lên đám người mặc dù không có năng lực tổn thương đến quái vật, nhưng là cũng ngăn trở nó tiến lên bước chân. Thừa cơ thoát thân về sau, Mật Bình một bên lui lại, một bên lớn tiếng đem tất cả mọi người muốn biết tình báo giống lên. Độc, quái vật sợ độc thuộc tính công kích. Nghe cái này vạch trần, tất cả mọi người có chút mắt trợn tròn. Độc, ai nắm giữ loại này thuộc tính chiêu thức? Tranh thủ thời gian dùng đến đánh vỡ quái vật mai rùa. Ta không có, ta cũng không có. Độc thuộc tính là một loại rất ít lưu ý thuộc tính. Tại thú tộc bên trong cũng chỉ có xà tộc này một ít chủng tộc sẽ đi tu luyện. Nhưng là thật đáng tiếc chính là người dự thi bên trong không có tới từ này chút chủng tộc tuyển thủ. Bởi vì tình huống như vậy, Mặc dù biết quái vật nhược điểm, nhưng là mọi người vẫn là không có biện pháp đi nhằm vào nó. Mà phát giác được cái tình huống này, quái vật càng thêm điên cuồng truy kích lên mật bình, muốn đem cái này duy nhất có thể lấy khắc chế địch nhân của mình đánh chết. Theo mật bình bốn phía tán loạn, quái vật cùng những người khác đều muốn đi theo động tác của hắn mà động. Một hồi thảo phạt chiến nơi này biến thành truy kích chiến. Tràng diện biến hóa nhanh chóng, ngay cả một ít người xem đều không có kịp phản ứng. Mật bình ở phía trước dùng sức chạy, thỉnh thoảng ném ra một hai đạo độc tố bản nguyên công kích, cho quái vật mang đến rất lớn tổn thương. Quái vật ở phía sau truy, cứng rắn xúc tu tăng thêm trong miệng phun ra sóng năng lượng, cũng làm cho mật bình ứng đối rất là khó khăn. Những người khác ở phía sau chỉ có thể đi theo hít bụi. Đánh vào quái vật vỏ cứng bên trên công kích cũng vô pháp có hiệu quả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.